Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 58, khiến người ta đau đầu đối thủ. Binh, phao, 16, dù cho nhiệt độ bây giờ cao tới 34°C. Mấy vạn người trên khán đài chen đến gió thổi không lọt. Thật giống một tòa thật to lồng hấp ở trong này, liền ngay cả hô hấp đều trở nên vất vả, nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng. Trên khán đài những này khán giả cảm xúc mãnh liệt qua rời ả kích thích. Trước đây loại này phảng phật ma thuật biểu diễn bình thường quyết đấu, bọn họ chỉ có thể ở manga hoặc là anime lên xem. Trên thực tế tận mắt thấy có người có thể đem một cái A-picture cầu không ngừng đánh bay đến phao. Cái gì là tuyệt kỹ? Đây mới thực sự là tuyệt kỹ đặc sắc, tột đỉnh đặc sắc. Hiện tại tình cảnh đã gần như mất khống chế, còn kém tới cửa một cước, liền muốn đến đỉnh cao. Nếu như Kominato Ryosuke vào lần này trong quyết đấu có thể chiếm gôn, vậy hắn tuyệt đối có thể một trận chiến phong thần, trở thành Koshien trên sàn thi đấu nhân vật huyền thoại. Đương nhiên, nếu như Kominato Ryosuke cuối cùng kết cục là bị strike out hoặc là bị giải quyết đi, hiệu quả kia tự nhiên là phải thật lớn đánh cái trước, chiết khấu cục diện. Bây giờ là 2 out, không người chiếm gôn tỷ số 2 trai 2 bô, nơi này chúng ta không thể không hoa một chút xíu thời gian đến cho mọi người phổ cập một hồi sân bóng chày lên quy tắc. Đương nhiên chủ yếu là đánh bóng. Tốt bồ phán định quy tắc đầu tiên, cái gì gọi strike? Làm picture đưa tới cầu, xuyên qua strike zone, tiến vào catcher mở ra găng tay. Vậy liền coi là strike. Đồng thời còn có một tình huống khác, chính là picture đem cầu ném ra đến. Cầu không có xuyên qua strike zone, nhưng chỉ cần vào lúc này batter vung chày, tương tự tính strike. Cái gì là bô? Picture đưa tới cầu, không có tiến vào strike zone, đồng thời batter không có vung chày, tình huống phán định vì là bô. Làm batter đem cầu đánh ra đi, cầu không có rơi xuống trong sân bóng, mà là rơi vào sân bóng bên ngoài. Như vậy cầu liền gọi làm ngoài biên. Picture tích lũy 2 strike trước, hết thảy ngoài biên toàn bộ phán định vì là strike. Picture tổng cộng đến 2 strike sau khi hết thảy ngoài biên không tính toán. Ở tình huống như vậy, nếu như picture có thể tổng cộng đến 3 viên strike thì lại batter bị phán định vì là strike out. Làm picture ném bóng tổng cộng đến 4 cái bô thì lại batter bị uốc chiếm gôn. Kominato Ryosuke hiện tại làm chính là lợi dụng ngoài biên đến không ngừng dây dưa picture trên gò Akusu, không phải không thừa nhận chính mình hết biện pháp. Hắn hiện tại cầm Kominato Ryosuke là tí xíu biện pháp đều không có, người này kỹ xảo đánh đấm thật đáng sợ. Dù cho là đến trong tay lại biến hóa cầu, hắn cũng có thể dựa vào linh hoạt ứng đối, mạnh mẽ đem cầu cho chạm bay đến phao ở Akusu trong mắt. Hiện tại Kominato Ryosuke chính là một đạo khó giải bài tập. Binh, phao, 17, khán giả theo gọi âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Akusu rất rõ ràng, tiếp tục như thế dây dưa xuống, Kominato Ryosuke sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Đương nhiên tiền đề là chính hắn sẽ không ném bô. Có thể đến tột cùng hắn còn có bao nhiêu cầu mới sai lầm, ai cũng không có cách nào đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Không thể còn tiếp tục như vậy, lại không nói bản thân hắn còn lại thể lực, đến tột cùng có thể cùng Kominato Ryosuke dây dưa đến cái gì trình độ. Coi như là hắn có thể đem Kominato Ryosuke cho mệt co quắp, cái kia lại có cái gì dùng? Hắn đối thủ không chỉ có riêng là một cái Kominato Ryosuke, mà là toàn bộ Seido cao trung tuyến. Tấn công, ta phục rồi. Phi thường kính phục liếc mắt nhìn Kominato Ryosuke. Ở khán giả một mảnh suýt trong tiếng, Akusu ném 2 cái bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. bởi vì sợ cô Minato Ryosuke lần thứ hai đem hắn đưa tới cầu cho đánh bay đến phao. Này hai cầu Akusu ném đại đại lệch khỏi Sky Zone, rõ ràng là trốn tránh cùng cô Minato Ryosuke chính diện quyết đấu. 19. Trên thính phòng bùng nổ ra kinh người tiếng gào, chỉ là bọn hắn trong thanh âm có tí xíu tiếc nuối. Dĩ nhiên không có dây dưa đến 20. Thực sự là tiếc nuối, có điều kết quả đều là khiến người ta thỏa mãn. Cô Minato Ryosuke bị uốc chiếm gôn. Thời khắc này, hắn nghiễm nhưng đã là toàn bộ Koshien sân bóng hạt nhân, Ryosuke. Ryosuke, như vậy hơn vạn người cùng kêu lên la lên tên của một người. Ở Seido cao trung thi đấu hiện trường cũng không hiếm thấy. Chỉ có điều trước loại này hoan hô bình thường chỉ thuộc về đội trưởng Yuki cùng A-Picture. Sawamura này vẫn là lần thứ nhất, vì người thứ ba gây ra như thế động tĩnh lớn, cô Minato Ryosuke phát hỏa. Không cần những khác tô điểm, chỉ nhìn hắn cùng Seihu cao trung A-Picture Akusu dây dưa 19 cầu. Liền đầy đủ để hắn biến thành nổi tiếng bóng chày siêu sao thành danh rất khó. Có thể có lúc thành danh lại phi thường dễ dàng. Người chỉ cần ở một cái đủ lớn trên sàn nhảy, là một cái để cho người sâu sắc ấn tượng sự tình liền được rồi. Cô Minato Ryosuke chính là như vậy. Hắn ở Koshien trên sàn thi đấu là một cái kinh thiên động địa sự tình thời khắc này. Hắn muôn người chú ý thời khắc này. Hắn thật giống bị ánh sáng cho bao phủ từ thời khắc này bắt đầu. Cô Minato Ryosuke cũng đã lột xác thành toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ khán đài một góc bên. Trong một đôi xem ra tuổi tác cũng không phải rất lớn vợ chồng. Kích động đến rơi nước mắt con trai của bọn họ quá thần kỳ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong một người thiếu niên trong mắt. Lập lòe sùng bài ánh sáng, Kaka. Chờ đánh bóng vị trí. Sawamura Aizun chậm rãi đứng lên. Không ngừng mà vung lên trong tay mình chày. Làm đánh bóng trước làm nóng người, vào lúc này cô Minato Ryosuke đã giạt ra chày. Chạy đến gôn một, thật không hổ là ác ma Kaka. Sawamura rất là than thở liếc mắt nhìn cô Minato Ryosuke tinh xảo đến tầng thứ này kỹ xảo đánh đấm. Hắn vẫn đúng là không từ trên thân thể người khác từng thấy, tuy nói năm thứ ba bên trong có chung. Học thời đại liền triển lộ ánh sáng thiên tài Catcher Chris. Có sau đó cư lên đội trưởng Yuki Tetsuya. Có đấu trí tràn đầy Isashiki Jun, nhưng này không chút nào che lấp cô Minato Ryosuke ánh sáng cứ. Việc chiều cao của hắn thực sự là không cao. Nhưng chỉ cần đứng lên sân bóng, hắn liền biến cao to cực kỳ, qua tuấn tú. Hai ao, gôn một có người. Vào lúc này Sawamura đứng lên batter box, học trưởng đã thấy hắn đáp được rồi sân khấu. Thân là tin cậy tiểu học đệ, Sawamura cho là mình phi thường có nghĩa vụ đem cô Minato Ryosuke học trưởng cho đuổi về gôn, như vậy mới coi như hoàn mỹ. Sawamura ý nghĩ phi thường mỹ hảo, nhưng hiện thực nhưng cực kỳ tàn khốc. Nhìn thấy đấu trí tràn đầy Sawamura, Akusu rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách, lợi dụng một cái câu cá cầu để Sawamura đánh ra bay cao, binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh lên, Sawamura trong mắt tràn ngập thất vọng, hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu rơi xuống ở. Akusu mở ra găng tay bên trong, ao, ba ao, công thủ trao đổi thi đấu đến hiệp thứ ba mới thôi. Song phương ai cũng không có ghi điểm. Seido cao trung tổng cộng đánh ra hai chi hit một cái bốn bô. Seihu cao trung càng là chỉ có Akusu bắt một nhánh hit. Đây là một hồi thế lực ngang nhau picture chiến, tối thiểu chỉ nhìn thi đấu ba vị trí đầu hiệp là như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.